Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, nửa thành huyền đan. Cổ tộc phong tộc, tin tức này một khi truyền ra, liền đưa tới rất lớn náo động. Bây giờ viễn cổ bát tộc, tiêu tộc, linh tộc còn có thạch tộc đã diệt vong, còn sót lại ngũ trong tộc, bàn về thực lực. Hồn tộc là không thể nghi ngờ thần bí mà mạnh nhất viễn cổ chủng tộc. Viêm tộc, lôi tộc còn có dược tộc, kết minh mà hình thành tam tộc minh. Chỉ lần hồn tộc mà cổ tộc nhưng là lót đáy tồn tại, đã từng được xưng tám tộc mạnh nhất cổ tộc. Dĩ nhiên sẽ tam tộc minh ép phong tộc. Có người vui mừng có người sầu, lo, đối với phong tộc một chuyện, nếu nói là ai nhất yêu sầu, cái kia không phải cổ tộc không còn gì khác. Bây giờ cổ tộc tình cảnh cũng không phải quá tốt. Cổ Huân Nhi chết tấn từ lâu truyền khắp toàn bộ cổ tộc. Huân Nhi tiểu thư chết rồi, tứ đại đô thống chết rồi, chết rồi, đều chết hết. Thiên phú cực cao, có thể gánh chức trách lớn hậu bối đều chết hết. Cái kia sau ai tới kế nhiệm tộc trưởng vị trí, cũng là trở thành cổ tộc một đại vấn đề khó. Trong tộc ra biến cố lớn như vậy, Cổ Nguyên cũng là có vẻ hơi sứt đầu mẻ trán. Trong tộc tổn thất toàn bộ thiên kiêu, hậu bối thế lực bạc nhược, như tương lai không có cái thực lực mạnh mẽ mà hữu dũng hữu mưu người đảm nhiệm tộc trưởng chức, cổ tộc thế tất sẽ sa sút. Đây là bên trong yêu linh thạch hai tộc bị diệt, người ra tay kia e sợ đối với cổ tộc cũng là có mưu đồ mưu. Đây là họa ngoại xâm, nội yêu ngoại hoạn, có người vui mừng có người sầu, lo, cổ tộc yêu sầu, làm như cổ tộc đối thủ một mất một còn hồn tộc. Tự nhiên là vui mừng không phải. Hồn tộc, khi biết cổ tộc phong tộc sau khi khoảng thời gian này, Hồn Thiên Đế tâm tình là kế thành công vây quét Tiêu Huyền khiến cho sau khi ngã xuống tốt nhất một đoạn thời gian, còn lại viễn cổ chủng tộc những kia động tác, tự nhiên là đều tránh không khỏi hồn tộc con mắt. Linh thạch hai tộc diệt vong, ở nơi này thời khắc mấu chốt, cổ tộc dĩ nhiên lựa chọn phong tộc. Không thể không nói, đây thật sự là một cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Ở bên ngoài không hề minh địch nhân tình huống, nếu là đổi một hồi thân phận, Hồn Thiên Đế nếu là cổ tộc tộc trưởng, hắn nhất định là lựa chọn thả xuống dĩ vãng tất cả ân oán, lựa chọn cùng viêm, lôi, thuốc tam tộc kết minh, lấy bảo đảm tự thân chủng tộc an toàn. Vào lúc này, lựa chọn phong tộc để cầu nghỉ ngơi lấy sức. Đối với lần này, Hồn Thiên Đế thật sự rất muốn làm diện hỏi một câu Cổ Nguyên. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Tộc trưởng, ngươi xem hạ xuống bước đi này. Tứ ma thánh một trong hồn diễm dò hỏi, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Cổ tộc, tam tộc minh, những người này cũng chỉ là run rế thôi. Bất luận những tên kia làm sao dãy giụa, ở Hồn Thiên Đế trong mắt vẫn chỉ là uổng công vô ích. Chỉ là vài con kiến càng sao có thể lay động đại thụ che trời. Hồn diễm, thông báo hồn hư tử, để hắn đến ta đây một chuyến. Là, tộc trưởng, chờ xem, tương lai không xa, đại lục bên trên sắp lâm đến mới đấu đế cường giả. Ta Hồn Thiên Đế chắc chắn được tất cả đà xá cổ đế ngọc, mở ra cổ đế động phủ, thu được thành đế cơ duyên. Ngoặc kép, viêm giới, cổ tộc phong tộc một chuyện truyền vào viêm tộc thời gian, chính là giống như cổ gió lốc giống như vậy, nhanh chóng bao phủ toàn bộ viêm tộc. Một truyền 10, 10 truyền 100, không tới nửa ngày, toàn bộ viêm giới người đều là biết được việc này. Viêm tộc cao tầng đối với việc này không có quá mức lưu ý, dù sao thạch tộc đã biến mất, hồn tộc mục tiêu kế tiếp chính là dược tộc, hồn tộc ma chảo sắp đưa về phía bọn họ. Hồn tộc có ngàn năm đại kế, viêm tộc đại kế cũng phải khiến làm. Viêm giới nơi sâu xa, một tòa đỏ đậm đại điện. Gọt kẹt, Hỏa Huyền tới chỗ này, khe khẽ đẩy mở cửa điện. Bên trong cái kia có vẻ đặc biệt bàng bạc mạnh mẽ trong điện, cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt. Đại điện bên trong cực kỳ rộng lớn, ba giờ hình trận pháp phân bố ở đại điện góc, ba đám ngọn lửa nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đó. Hỏa diễm không ngừng tỏa ra từng trận nhiệt độ cao, làm cho toàn bộ đại điện bên trong đầy dẫy một chút hừng hực cảm giác. Ba đóa ngọn lửa chính là Hỏa Huyền đạt được Kim Đế phần Thiên Viêm, Cửu U Phong Viêm, còn có Quy Linh Địa Hỏa bản Nguyên Chi Hỏa. Trưởng thành coi như không tệ. Từ khi đạt được cái kia ba đóa dị hỏa bản Nguyên Chi Hỏa sau, bồi dưỡng tân kỳ lửa kế hoạch chính là đã bắt đầu rồi. Hỏa Huyền trước sau tin chắc, cuối cùng cũng có một ngày, chúng nó sẽ trưởng thành vì là tân kỳ lửa. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, đạt được hiệu quả cũng không tệ lắm. So với vừa cầm về lúc, chúng nó rõ ràng cho thấy cường đại một ít. Giống giống, đi tới đại điện nơi sâu xa, từng tiếng trầm thấp thú giống từ nơi không xa vang lên. Đến gần nhìn lên, chỉ thấy được mấy chục điều đỏ đậm dây khóa liền với hai cái trụ đá, đem một con mọc ra miệng đầy răng nanh không biết tên bạch mao ma thú gắt gao khóa lại. Bạch mao ma thú tướng mạo mặc dù dữ tợn cực kỳ, nhưng trên người tỏa ra mùi, nhưng là làm người say sưa cực kỳ. Lần đầu gặp lại thời gian, ngươi còn là một tiểu khả ái, hiện tại biến hóa cũng quá lớn. Hỏa Huyền lẩm bẩm nói. Giống giống, được rồi, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng có thể cố gắng hồi báo một chút. Này con bạch mao ma thú chính là viễn cổ di tích bên trong con kia đan thú, bị Hỏa Huyền mang về sau, trải qua nhiều năm bồi dưỡng, đã đến thu hoạch lúc sau. Bởi vì tư chất có hạn duyên cớ, nó hiện nay chỉ là viên nửa thành huyền đan. Hạn chế với tư chất, đạt đến bước đi này cũng có thể tính được là phải không sai rồi. Bởi nó cũng không phải thật sự là cửu phẩm huyền đan, vì lẽ đó Viêm Tẫn cũng không có muốn dùng ý tứ của nửa thành huyền đan, đối với hắn mà nói không có nhiều tác dụng lớn. Nơi Viêm Tẫn không cần, Hỏa Huyền chính là đạt được cái này nửa thành huyền đan, nửa thành cửu phẩm huyền đan, mặc dù không phải chân chính huyền đan, nhưng so với bảo đan, dược lực không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Giống giống, đan thú làm như phát giác Hỏa Huyền tâm tư, lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trùng gào thét, thân thể cũng là không ngừng vặn vẹo, muốn tránh thoát ràng buộc. Ngoan một điểm, rất nhanh sẽ không đau. Có chút phấn hồng hỏa diễm tự Hỏa Huyền đầu ngón tay hiện lên, cong ngón tay búng một cái, hỏa diễm rơi vào đan thú trên người, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Giống giống, từng đạo thống khổ tiếng gầm gừ từ trong miệng truyền ra. Hỏa Huyền có thể nghe được thanh âm kia bên trong còn kèm theo không cam lòng. Tiếng gầm gừ vang dội toàn bộ đại điện, dù cho đan thú tâm bên trong có cỡ nào không cam lòng, nhưng ở Tịnh Liên Yêu hỏa đốt cháy bên dưới, vẫn là từ từ hóa thành bản thể. Thân là một viên đan dược, cuối cùng vận mệnh chính là bị người thôn phệ luyện hóa. Từ đan dược hình thành một khắc đó, chính là nhất định, không có viên thuốc đó có thể trốn qua. Một lát sau, đan thú ở Tịnh Liên Yêu hỏa đốt cháy bên dưới tiêu tán thành vô hình. Trong ngọn lửa, một viên đan dược lẳng lặng mà trôi nổi ở trong đó. Một mùi thơm nhất thời bao phủ toàn bộ đại điện, lùi lại hỏa diễm, đan dược lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng đại điện ở ngoài lao đi. Vô dụng cử chỉ, Hỏa Huyền khoát tay trường, một cổ cường đại sức hút từ trong lòng bàn tay đột nhiên sản sinh, ngạnh xanh xanh đích đem sắp bay khỏi đại điện đan dược giật trở về. Con vật nhỏ, muốn ở trong tay ta chạy trốn, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Vừa dứt lời, viên thuốc này chính là bị Hỏa Huyền thu vào trong nạp giới. có này nửa thành huyền đan, thực lực lẽ ra có thể lại có thêm tinh tiến, nhưng này còn rất xa không đủ. Nửa thành huyền đan, kém xa chân chính huyền đan như vậy khủng bố. Tương kỳ luyện hóa sau khi, nên nhiều nhất chỉ có thể nâng lên một cảnh giới nhỏ. Hỏa huyền bây giờ là 6 sao đấu thánh trung kỳ, luyện hóa cái viên này nửa thành huyền đan sau, thực lực phòng trừng nhiều nhất chỉ có thể nâng lên đến 6 sao đấu thánh hậu kỳ. Trầm tư một lát sau, hỏa huyền quyết định ở dược điển đến trước cử động nữa một lần tay. Hư không lôi trì, nên đến lại đi một chuyến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.